Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2231, chương 2227, kết minh. Dịch Thiên Vân trước đó đều là suy đoán, cảm thấy độc nhãn cự thú tộc có thể tiến hành kinh người như thế diễn hóa. Để hắn nhớ tới ác linh tộc cùng lục ma tộc cái này hai đại chủng tộc. Đều là thông qua thôn phệ huyết mạch đến tiến hành diễn hóa độc nhãn cự thú tộc lực lượng là rất mạnh, đang diễn hóa năng lực bên trên 10 phần khiếm khuyết, hoặc là nói không rõ lắm làm sao chính xác diễn hóa hiện tại có ác linh tộc cùng lục ma tộc gia nhập. Cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt cái này, liền để bọn hắn triệt để diễn hóa thành công, tiến một bước địa tăng cường bản thân. Loại chuyện này cũng không có để hắn cảm thấy kinh ngạc, trước đó đều đã đoán được, mới khiến cho hắn không có cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nếu như nói để hắn phi thường khiếp sợ một việc, vẫn là độc nhãn cự thú tộc tổng bộ, vẫn là không có từ bọn hắn trong linh hồn đi ra như thế nghiêm khắc tình huống. Để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc phái tiến đến độc nhãn cự thú tộc, cũng không biết nói tổng bộ ở đâu. Ác linh tộc cùng lục ma tộc, bọn hắn sắc mặt biến hóa. Ác linh tộc bọn hắn tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng cũng biết cái chủng tộc này buồn nôn trình độ nhất làm cho bọn hắn ấn tượng sâu nhất. Vẫn là cái kia lục ma tộc Thiên Du Nguyên có thể nói cho tới nay. Đều là cùng lục ma tộc làm đấu tranh. Đến đằng sau xem như miễn cưỡng diệt đi cái kia lục ma tộc, nhưng chân chính tình huống. Cái kia vẻn vẹn lục ma tộc một cái chi nhánh. Chân chính lục ma tộc tổng bộ cũng không phải là ở chỗ này từ Đậu Long bọn hắn trong trí nhớ. Cũng không có đến tương quan ký ức. Chỉ có một cái ấn tượng. Cái kia chính là lục ma tộc phái người tới cùng bọn hắn kết nối ác linh tộc cùng lục ma tộc. Song song cho độc nhãn cự thú tộc làm ra cái cực hạn diễn hóa năng lực đến. Để cho độc nhãn cự thú tộc hướng người tu luyện cái này bên cạnh diễn hóa hiệu quả hết sức rõ ràng. Cũng làm cho độc nhãn cự thú tộc phi thường hài lòng lúc trước độc nhãn cự thú tộc bọn hắn sẽ thất bại, rất lớn trình độ ở chỗ không biết võ học, cũng sẽ không dùng vũ khí gì tại tu luyện người chiến bên trong. Mới có thể tan tác rút lui dù sao nhiều một thanh vũ khí cùng võ học. Ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, ngay cả vượt cấp chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy ác linh tộc cùng lục ma tộc cho ra phương án lúc, căn bản là ăn nhịp với nhau. Hai nhà lập tức liền bắt đầu hợp tác đi lên càng thêm chi tiết tình huống. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói bọn hắn địa vị còn chưa đủ cao, không tệ. Liền là ác linh tộc cùng lục ma tộc. Để bọn hắn tiến hành lần này diễn hóa, bọn hắn hiện tại cũng trở thành cái liên minh trạng thái. Thập phần cường đại, chân chính trụ sở, ai cũng không biết ở nơi nào, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Mấu chốt nhất là những này độc nhãn cự thú tộc, cơ bản đều không rõ ràng lắm nội bộ tin tức, Dịch huynh đệ. Ngươi làm sao biết nói nhiều như thế? Thiên Du Nguyên bọn hắn hết sức tò mò. Cái này đều không phải là suy đoán đi. Vừa mới siêu hồn, các người đều thấy được. Thông qua siêu hồn, ta mới biết nói nhiều như vậy tin tức. Luôn không khả năng đều dựa vào suy đoán a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, siêu hồn, bọn hắn lấy làm kinh hãi. Siêu hồn còn có thể tìm ra nhiều như vậy ký ức đến. Cái này làm sao làm được? Bọn hắn không có hỏi. Đây là tương đối tư ẩn sự tình. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Dịch Thiên Vân sẽ có đặc thù siêu hồn năng lực. Cũng không ngoài ý muốn, đó là ý nói. Chân chính biết nội bộ tin tức. Hoặc là liền là địa vị cao hơn. Hoặc là liền là tu vi càng mạnh, bọn hắn mạnh như vậy đều không biết. Chẳng phải là mang ý nghĩa thần tinh tôn cấp bậc trở lên. Tài năng đã biết. Thiên Du Nguyên biểu lộ cũng nghiêm túc lên, thay lời khác tới nói, bọn hắn là có thần tinh tôn cường giả tồn tại, không tệ. Thiên huynh suy đoán không tệ, ta cũng nghĩ như vậy dựa theo loại tình huống này đến xem. bọn hắn khẳng định có địa vị cao hơn. Bình thường tu vi chẳng khác nào địa vị nhất là độc nhãn cự thú tộc địa vị trên sự khống chế. Liền là lấy tu vi định cỡ chuẩn, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Thần tinh tôn tu vi a, Xích Nguyệt Tinh cũng không biết thần tinh tôn cường giả giấu ở cái nào, thần tinh tôn cường giả. Bọn hắn nghĩ đến cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Nếu là bọn hắn xuất động lời nói, chúng ta nhóm người này chẳng phải là xong đời. Thần tinh tôn cường giả vừa ra, đại tinh tôn cấp bậc cơ bản trở thành sâu kiến. Đây là cho tới nay kết luận, không có cách nào cải biến. Nếu là bọn hắn có thể xuất động lời nói, đã sớm xuất động, làm gì sẽ lưu đến bây giờ? Dịch Thiên Vân mắt sáng như đuốc, phảng phất hết thảy đều tại hắn phỏng đoán bên trong. Nhất định là bị cái gì hạn chế lại, mới không dám xuất động lại, hoặc là bị cái gì kiềm chế lại, mới không có cách nào tùy ý hành động. Ngũ sắc đế vương long lúc trước có thể ngăn chặn bọn hắn, khó nói cũng không có lưu có những hậu thủ khác a. Dịch Thiên Vân cảm thấy hẳn là như thế. Không phải thân là thần tinh tôn cấp bậc, khẳng định đã sớm xuất động nghiền ép đại tinh tôn. Vậy nhưng gọi là dễ dàng, làm gì một mực trốn tránh. Như thế, nếu là thật không có hạn chế, có lẽ đã sớm lao ra ngoài. Thiên Du Nguyên bọn hắn tán đồng gật gật đầu, chỉ là không nghĩ tới. Lục ma tộc căn bản giết không hết, ta tiêu diệt rơi hang ổ, mới bất quá là cái chi nhánh. Thiên Du Nguyên cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Cái này không thể không nói có chút bị đả kích. Còn tưởng rằng thật diệt đi lục ma tộc, ai ngờ cũng không phải là như thế. Cái này kỳ thật cũng không phải là ngoài dự liệu. Đừng nói lục ma tộc, liền ngay cả ác linh tộc khó mà diệt tuyệt. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Nhớ ngày đó tại hạ giới lúc, vẫn cùng ác linh tộc làm đấu tranh, không nghĩ tới lại tới đây. Còn cùng bọn hắn đụng phải, cái này có thể không cảm thấy buồn nôn a. Bây giờ ba nhà kinh khủng nhất liên thủ, có thể nghĩ sẽ dẫn bạo ra cỡ nào buồn nôn sự tình đến. Coi là thật sẽ tai họa toàn bộ thế gian. Hiện tại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bài trừ nơi này đi vào. Đoạt tại bọn hắn trước đó, đoạt được Tử Kim Thần các quyền khống chế. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mặt kim cửa. Chỉ cần mở ra cái này kim cửa, bọn hắn liền có thể tiến vào nội bộ khu vực. Chợt bọn hắn đi vào kim bề ngoài trước, nơi này bị giam đến cực kỳ chặt chẽ. Phía trên lít nhà lít nhít kim văn, cũng đủ để cho không ít người tu luyện lui bước phức tạp như vậy kim văn. Còn thế nào bài trừ đừng nói là cái khác người tu luyện. Liền ngay cả Dịch Thiên Vân tra xét rõ ràng một phen lúc sau, đều không có tìm được chút nào sơ hở, hết sức rõ ràng. Cái này cần càng cao hơn cấp độ tinh văn sư mới có thể bài trừ. Dịch huynh đệ, nhìn ra được thứ gì a? Thiên Du Nguyên liên tục cười khổ, không hề nghi ngờ hắn không biết từ nơi nào ra tay, khó. Cái này tinh văn quá khó khăn, sợ là yêu cầu 6-7 cấp tinh văn sư trở lên mới có thể tìm ra bài trừ phương pháp a. Dịch Thiên Vân đồng dạng lắc đầu, cảm thấy khó mà bài trừ. Lấy hắn tình huống hiện tại, đừng nói phá trừ, liền xem như đem chỗ có tinh năng giá trị đều cho nện vào đến, đều không cách nào tăng lên tới 6-7 cấp tinh văn sư. Cần có tinh năng giá trị quá cao, căn bản không có cách nào thỏa mãn 6-7 cấp tinh văn sư. Toàn bộ Xích Nguyệt Tinh đều không có 6-7 cấp tinh văn sư a. Liền ngay cả cấp 5 tinh văn sư, sợ là đều khó mà thấy một lần. Thiên Du Nguyên cười khổ nói. Nói như vậy, chúng ta là không có cách nào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài ngốc đợi. Không biết những cái kia độc nhãn cự thú tộc lại dự định dùng phương pháp gì để phá trừ đâu. Thiên Du Nguyên đối với cái này rất ngạc nhiên, không biết độc nhãn cự thú tộc sẽ dùng dạng gì phương pháp để phá trừ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.